Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương ân tình. Gió lạnh hô hô thổi qua, cuốn lên ngàn chồng chất tuyết trắng, Sử Ương Thanh lòng nhiệt huyết cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Cái này cơ hội buôn bán nói đều đã nói, không có cách nào. Ta hiện tại cũng chỉ chờ đợi cái kia họ Tần một nhà chướng mắt điểm này. Trần Tử Nhĩ giờ khóc giờ cười, cái này ngươi liền nhìn không mở đúng không? Đây là chuyên nghiệp của ta. Hai tay của hắn một đám, một mặt chất phác nghi hoặc, vậy ngươi tốt nghiệp ngược lại là đi khách sạn a, đi cái gì siêu thị đâu? Sử Ương Thanh cho hắn lấp kín, lườm hắn một cái, nói, cái này tính toán, người nghĩ cái tốt hơn ý tưởng cho ta. Giải trí phương diện, kiếm nhiều tiền cái chủng loại kia. Tham tiền, cái gì tham tiền, ta đến kiếm tiền nuôi sống chính ta. Lại nói vậy người mỗi ngày trên nhảy dưới tránh công việc cái gì đâu. Sử Ương Thanh cho hắn khí bật cười, lại cảm thấy người này thật là có ý tứ. Lại có người nói mình tham tiền, thật sự là có quỷ. Lợi nhuận đầu to chẳng lẽ vẫn là ta cầm hay sao? Trần Tử Nhĩ cũng có biện pháp, nhưng ngành giải trí để hắn không có gì kích tình. Bát nháo, làm những cái kia làm gì? Bất quá có mấy vị thực lực phái ca sĩ, diễn viên, hắn ngược lại là cũng thật thích. Không ít người nổi danh trước đó còn rất chua xót. Hắn ôm ngực điểm cái cằm suy nghĩ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có chút gặp trắc trở là một người thành công nhất định phải trải qua, không có trải qua diễn viên quần chúng cự tinh không gọi cự tinh. Quá nhiều cải biến cuộc sống của người khác cũng không tốt lắm. Vạn nhất thiếu đi những kinh nghiệm kia hắn liền không có thông suốt, ngược lại là hại người ta. Nghĩ đến hay chưa? Sử Ương Thanh gặp hắn trầm tư thật lâu lên tiếng hỏi. Cũng không đúng. Nâng hồng một người chỗ nào đơn giản như vậy? Trần Tử Nhĩ nói, nếu như chúng ta có một cái rất có thực lực ca sĩ, các loại thiết bị đều dùng tốt nhất, cuối cùng chế tạo ra một chương đĩa nhạc, nhưng tuyên truyền cũng là vấn đề, mà lại không có phát hành phương cũng là uổng công a. Pudding bây giờ chỉ là tại Trung Hải bố cục, cửa hàng giá rẻ cái này con đường cũng không giúp được bao nhiêu. Ngươi bây giờ liền muốn cái này, có phải là quá gấp một chút? Sử Ương Thanh thốt ra, dù sao cũng phải từ đầu làm lên, chờ mấy năm chẳng lẽ những điều kiện này liền sẽ từ trên trời giáng xuống sao? Lại nói ngươi không phải nhận biết Tần Nghiệp a, có cái tầng quan hệ này, chế tạo ra tốt album, phát hành còn rất khó sao? Trần Tử Nhĩ đầu giật mình, a. Sử Ương Thanh tái diễn hắn đùa hắn. A cái gì a? Không nghĩ tới Tần Nghiệp tầng này. Kỳ thật ngươi nói chỗ khó dùng tiền đều có thể làm được. Khó khăn nhất ngược lại bị ngươi không để mắt đến. Dùng tiền cũng làm không được. Thật sao? Điểm nào nhất? Nàng nói nghiêm túc. Ngươi đi nơi nào tìm một cái rất có thực lực ca sĩ, mới có thể vật này nhìn rất nhiều người đều có, nhưng có thể giúp chúng ta chứng minh chỉ có thị trường. Cáp, Trần Tử Nhĩ cười cười. Cái này đối với hắn ngược lại là đơn giản. Bất quá không thể biểu hiện thái minh hiền, vì lẽ đó lại cố ý cau mày. Nói, vậy ta nghiêm túc tìm xem nhìn. Việc này không vội vàng được. Cùng nàng sau khi tách ra, tại đi gặp Tần Nghiệp trên đường, Trần Tử Nhĩ tiếp tục mình trước đó suy nghĩ. Hắn có thể tìm chút thực lực phái nghệ nhân, có thể vạn nhất cải biến người khác dẫn đến hắn không có thông suốt. Đây cũng là cái vấn đề, mà lại rất nhiều diễn viên đều là có cái gì nguồn gốc biểu diễn cái gì truyền hình điện ảnh tác phẩm từ đó hỏa hoạn. Trần Tử Nhĩ đem người kéo qua đến lúc đó để người bỏ lỡ cái này nguồn gốc, đã mất đi biểu diễn cái kia thích hợp nhất chính mình nhân vật. Cái này cũng xong đời, cái kia tìm chút đã thông suốt, cũng không đúng, đã thông suốt đều hoặc nhiều hoặc ít lửa cháy tới. làm sao lại coi trọng hắn cái này miếu hoang. Trần Tử Nhĩ trên xe không ngừng suy nghĩ, đột nhiên ở giữa hắn nghĩ tới một loại khác khả năng. Thông suốt tìm không thấy, đầu óc chậm chạp không an toàn. Cái kia tìm có tài năng nhưng là mới có thể không có bị phát hiện không phải rất tốt. Thiên phú thứ này chung quy không đến mức trải qua cải biến liền không có a. Mới có thể chung quy không đến mức cùng cái nào nhân vật gặp thoáng qua liền hỏa không nổi đi. Thuận cái này con đường, hắn lập tức liền nghĩ đến một cái tên, Chu Kiệt Luân, thế kỷ 21 đầu một cái 10 năm Hán ngữ giới âm nhạc là thuộc về cái tên này. Trần Tử Nhĩ nghe qua rất nhiều liên quan tới hắn ngôn luận. Thổi phồng, hạ thấp đều có, nơi này đâu có thật có giả. Hắn không muốn để ý tới những này, nhưng có một dạng hắn là tán thành. Đó chính là hắn thật chạm vào Hán ngữ giới âm nhạc hướng về phía trước phát triển. Người ta nói thế nào cũng cống hiến Trung Quốc phong. Bất kỳ một cái nào lĩnh vực, khai sáng một cái lưu phái kia là người bình thường có thể làm được sự tình sao? Còn có một chút, thập niên 80-90 chúng ta nghe đến rất nhiều sáng sủa trôi chảy lưu hành ca kỳ thật đều. Là Nhật Bản, có câu nói như thế nào? Bên trong đảo Mỹ Tuyết nuôi sống hương cảng một đời âm nhạc người. Chúng ta quen thuộc Thiên Vương Thiên Hậu, Vương Phỉ, Lưu Như Anh, Trương Tín Chiết, Trương Quốc Vinh, danh sách rất dài, tất cả đều lật hát qua bên trong đảo Mỹ Tuyết tác phẩm. Trần Tử Nhĩ lúc trước vừa trùng sinh chép ca thời điểm liền rất thụ cái này quấy nhiễu. Tỉ như hắn dò xét Nhậm Hiền Tề ca. Nhưng có bao nhiêu người biết hắn tác phẩm tiêu biểu một trong Thương Tâm Thái Bình Dương là lật hát, cái này rất phiền phức, lúc ấy lại không có mạng lưới hắn cũng không tốt cha. Vạn nhất lấy ra xem xét, a Nhật Bản bên kia đã sớm có cái này thủ a tỉ như, Lão Nam Hài, cũng thế, người Nhật bổn hát, còn có, Mặt Trời Đỏ, Giữa Hè Trái Cây. Rất yêu ngươi. Danh sách này càng dài, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ chép ca cũng rất không dễ dàng. Ngươi cho rằng đâu, con mẹ nó quả thực chính là chuyến lôi khu, bạo tạc một cái hắn chính là đạo văn. Phẩm đức có vấn đề. Từ góc độ này nhìn, Chu Kiệt Luân một người sáng tác ra nhiều như vậy rất được hoan nghênh ca khúc. Bản thân cái này chính là một loại nghiêu bước. Tối thiểu người ta đều là mình viết, lúc này vẫn là ngây ngô tiểu tử tương lai thiên vương còn tại Đài Bắc. Tựa như là ký công ty, nhưng là rất không được coi trọng, cho người khác sáng tác bài hát, người khác không cần, lẫn vào không nhiều như ý. Trần Tử Nhĩ xoa xoa tay, tiếng cười đều tiện, Tần Nghiệp nhìn thấy hắn thời điểm phát hiện hắn hồng quang đầy mặt. Liền hỏi. Có việc mừng con a. Thú vị sự tình, hắn vừa nghĩ tới tuổi trẻ thẹn thùng hướng nội Chu Đồng. Trong lòng liền có chút muốn cười, nhìn thấy Tần Nghiệp mới thu tâm tư, hỏi, ngày này như thế lạnh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Công việc của ta không phân xuân hạ thu đông. Hắn hẹn Trần Tử Nhĩ địa phương đổi thành quán cà phê, vậy mà không uống rượu. Cái này cũng theo khía cạnh nói rõ, hắn hiện tại là đang làm việc trạng thái. Tần Nghiệp rất yêu nhã nhếch cà phê, để ly xuống, nói cái lớn tin tức. Cái kia tòa nhà, ta đã tiếp xúc phía đầu tư, là cái Hương Giang người. Nếu như nói thuận lợi, qua cái mấy tháng hẳn là ta. Trần Tử Nhĩ ngẩn người, lúc này mới qua bao lâu? Cái này mua... Quả nhiên là có tiền tùy hứng. Tùy hứng, Tần Nghiệp cười cười. Cái này từ dùng để hình dung nam nhân. Trần Tử Nhĩ nói, khác từ hình dung không được bàn tay to của ngươi bút cùng hiệu suất cao. Là có ngươi nhân tố. Nhưng Trung Hải địa sản nghiệp sẽ phun trào đây cũng là rất nhiều người chung nhận thức. Hiện tại quốc gia đều tại kích thích cái nghề này. Hắn nghĩ nói. Vì lẽ đó tùy hứng chưa nói tới. Trần Tử Nhĩ không nói lời nào. Dù sao ngươi có tiền. Ngươi mua đi. Tần Nghiệp thì cẩn thận nhìn hắn biểu lộ, ngậm lấy ý cười nói, ta không thích nợ nhân tình, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.